Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước nào, tôi vẫn không thể phân biệt được thật hay giả. Nếu có thời gian mong được thỉnh giáo Đường tiên sinh nhiều hơn. Tôi lấy danh thiếp của mình trong túi ra đưa cho anh ta. Cẩm Tú Kỳ Bảo, hóa ra cô Lý là thợ may lành nghề. Kỳ Bảo vốn là quốc túy, chả trách chiếc sườn xám cô Lý đang mặc trông thanh lịch, tao nhã, đoan trang. À, dừng lại đi, chúng ta đừng nói mấy câu tâng bốc nữa. Nghe nhiều, thấy giả dối lắm. Anh ta cười trông hỏa nhã, dù rằng chỉ mới quen, nhưng khiến người ta có cảm giác như người bạn thân. Đã qua nhiều năm gặp lại, đó là người duy nhất có thể nói với tôi nhiều đến vậy trong lần đầu tiên gặp mặt. Trò chuyện một lát về công việc kinh doanh, anh ta nói cho tôi biết về lịch sử đồ cổ, trong đó có cả chuyện về sườn xám mà tôi thích nghe. Khi nói đến chỗ thú vị nhất, anh ta đột nhiên chau mày. Lý Ảnh, gần đây cô gặp phải món đồ gì bẩn thỉu đúng không? Món đồ bẩn thỉu á? Chính là việc nhìn thấy hiện tượng kỳ quái nào đấy ấy. Tôi không tin vào việc đấy. Hình ảnh tấm Kỳ Bảo lóe lên trong đầu, song tôi nhất định không tin những chuyện xảy ra mấy ngày trước liên quan đến những chuyện siêu nhiên thần bí. Tôi dù có cửa hiệu kinh doanh đồ cổ, song cũng thường nghiên cứu những chuyện phong thủy huyền bí. Bên ngoài mặt cô trông có vẻ ổn, nhưng ánh mắt hơi loạn thần, chắc chắn nhìn thấy vật gì đấy. Chỉ là chuyện xảy ra trong vòng khoảng một tuần nay thôi. Tôi nghĩ có thể giúp được cô đấy. Thôi được rồi, tôi không hứng thú với mấy thứ kiểu này đâu. Những thứ siêu thần bí chẳng qua chỉ là công cụ do một số người chế tác ra thôi. Không tin tự nhiên nó không tồn tại. Tôi bực bội xoay người định đi. Lời nói của anh ta không chỉ phản cảm, còn khiến tôi hoảng hốt lo âu. Có thể nói ra thời gian một cách chuẩn xác như vậy, không giống như tùy miệng nói bừa. Dòng trong xã hội hiện giờ có quá nhiều gã trông tướng mạo nghiêm trang nhưng treo đầu dê bán thịt chó. Ai biết anh ta là loại danh nhân kinh doanh đồ cổ hay là tên lừa đảo giang hồ. Như mấy gã thầy bói ngồi bên cửa đình chùa, chẳng qua chỉ là giỏi đoán ý và lời nói qua sắc mặt hơn người khác, sau đấy dựa vào hai điểm đấy lừa tiền của người ta. Đường Chiêu không giận vì sự lạnh nhạt của tôi, vẫn nói với giọng ôn tồn. Lý Ảnh à, nếu như có chuyện gì cô có thể đến cửa hiệu tìm tôi, xin hãy tin tôi. Đúng là có vấn đề thần kinh. Nghe anh ta nói một cách thành tâm, tôi vẫn hơi do dự, song chỉ dừng lại 2 giây. Sau đấy, đầu không ngoảnh lại tiếp tục đi, sợ bị anh ta nhìn thấy sự bất an của mình, cũng sợ mình không đủ kiên định, bị anh ta đánh lừa thì chết. Buổi tối, Vân Phong đưa tôi về. Hôm nay anh ta rất vui, uống rượu với hội tiểu bạch, nên hơi say. Khi đến bên dưới khu chung cư, Vân Phong mượn rượu để ôm tôi, mà hôn vào má. Đúng lúc đang đắm chìm trong tình ý triền miên, tôi chợt cảm giác thấy cơn gió lạnh sượt qua má, giống như ai đó lướt qua. Tôi mở mắt nhìn, thấy phía đối diện loáng thoáng bóng người mặc đồ trắng. Nhìn vóc dáng mảnh mai duyên dáng, có lẽ là một người phụ nữ. Bất giác cảm thấy hơi bối rối, tôi nhẹ nhàng đẩy Vân Phong, mở to đôi mắt theo bản năng, chỉ thấy bóng ngả trên mặt đất lờ mờ của bụi hồng gai. Nào có ai đâu. Không hứng thú à, Ảnh? Gần đây em sao thế? Vân Phong vặn vẹo chiếc cà vạt, trong mắt lóe lên ánh nhìn mệt mỏi, đưa tay vòng quanh lưng tôi, ngáp một cái. Vân Phong à, em không biết sao nữa, gần đây em toàn nằm mơ thấy những giấc mộng kỳ quái, trong mộng những cảnh lạ lùng, cũng không biết nói thế nào, nên trong lòng bức bối lắm, vì thế hơi lạnh nhạt với anh, đừng trách em được không? Tôi ôm anh, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giống hệt như người bị rút hết sức lực của toàn thân. Ờ, ngoan nào, không sao đâu, chắc vì mệt mỏi quá thôi, hay chúng ta đi du lịch một chuyến nhé, thả lỏng tinh thần một chút chắc khá hơn. Nghe tôi nói, anh ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay đặt trên lưng tôi nặng nề nhưng mạnh mẽ. Mỗi lời nói đều như hạ quyết tâm, khiến người ta cảm thấy hơi miễn cưỡng, không hề có chút tự nhiên và thoải mái như của những người yêu nhau. Gần đây em hơi bận, hay chờ khoảng thời gian nữa nhé. Khẽ khàng tôi đẩy anh ra, tôi giúp anh chỉnh lại cổ áo, sau đấy kiễng chân hôn anh, cố gắng nở nụ cười. Mà không sớm nữa rồi, anh về đi. Nếu như cảm thấy say thì đừng lái xe nữa, để xe ở đây gọi taxi, biết chưa? Ờ, biết rồi. Anh không sao đâu, em mau lên nhà đi. Anh có thói quen nhìn tôi lên nhà xong mới về. Con người Vân Phong vốn ân cần, gia đình dù giàu có nhưng hoàn toàn không có những thói quen xấu của mấy công tử con nhà đấy. Tình cảm sau 3 năm trời, dù không còn nồng nhiệt như ngày đầu, song mang vẻ điềm nhiên như lời bà nội nói, cứ bình lặng sống qua ngày là tốt nhất. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy hơi xấu hổ về sự nhạy cảm của mình khi trước. Bản thân mình luôn hướng đến sự bình lặng, song khi đã đạt được điều mình muốn, lại đặt câu hỏi nghi ngờ. Có lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net